Hạ Hải Lâu nhếch môi, dùng di động của Cố Trầm Chu gửi một tin nhắn lên. Ván gỗ, hề hề hề. Hắn đợi mấy phút, sau đó các đoạn hội thoại thi nhau xông ra, Xuân Tiết. Cố Trầm Chu, Cẩm Cẩm, tóc quan. Cố Trầm Chu, Cẩm Cẩm, hàm phiến. Cố Trầm Chu, Cẩm Cẩm, bình nước. Cố Trầm Chu, Cẩm Cẩm, thư bản. Cố Trầm Chu, Cẩm Cẩm, 10.086, hộp nhạc. Cố Trầm Chu, Cẩm Cẩm, số di động, Cẩm Cẩm, mấy người làm cái lông gì thế? Tiểu Chu, cậu cười thật kỳ quái. Cách chương.